nàng chỉ đứng trong hư không, nhắm chặt mắt, một mảnh sắc thái thần bí trên gương mặt xinh đẹp, dường như lặng lẽ cảm ngộ điều gì. Rất lâu sau đó, Hạ Ngưng Thường mới bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy thần sắc của một mảnh thu hoạch, cực kỳ mừng rỡ bay tới phương hướng bên trên. Dương Khai lộ ra mỉm cười, đưa tay kéo nàng tới bên cạnh. Sư đệ, ta dường như vượt qua Thánh Vương cảnh. Hạ Ngưng Thường nhảy cẫng lên nói. Ừ, quả thật vượt qua. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng. Cảnh giới này gọi là gì? Cảm giác thật kỳ diệu. Phản hư cảnh, giờ này ta cũng ở cảnh giới này. Đến cảnh giới này, cần ngưng luyện thế của mình. Có thời gian ta giải thích cho nàng nghe. Được, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Chỉ sợ người bên thánh địa đó hẳn sốt ruột chờ đợi rồi. Dương Khai đề nghị, nói như thế, liền kéo Hạ Ngưng Thường bước ra ngoài. Để cho ta tới đi. Hạ Ngưng Thường ngăn lại hắn. Trên mặt có chút ít biểu lộ nhao nhao muốn thử. Dương Khai nhìn nàng một cái. Rất nhanh liền hiểu được. Gật đầu nhẹ nhàng, Hạ Ngưng Thường lúc này mới đưa ra một lóng tay. Nhẹ nhàng điểm tới phía trước. Giai nhân xinh đẹp thuần chân điểm ra một ngón tay đó. Dường như không mang chút yên hỏa chi khí nào. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Hạ Ngưng Thường kéo Dương Khai một đầu chui vào. Đợi đến thời điểm hai người xuất hiện lại, Dương Khai bất ngờ phát hiện mình đã đứng bên trong Cửu Thiên Thánh Địa. Phía trước chỗ mật thất mà Hạ Ngưng Thường bế quan trước đây. Một bước đã vượt qua trở cách trăm vạn dặm. Mặc dù Dương Khai tu luyện lực lượng không gian cũng không thể làm đến loại trình độ này. Sư đệ ngươi nói không sai. Dung hợp căn nguyên tinh tú. Ta cảm giác mình dường như thành sự thống trị của cái đại lục này. Một ý niệm, có thể đi tới bất kỳ chỗ nào của đại lục, thậm chí có thể điều động lên năng lượng của cả đại lục. Hạ Ngưng Thường nhẹ giải thích rõ nói. Đây là lực lượng của tinh chủ. Dương Khai nhẹ nhàng mà cười. Cho nên những cường giả hư vương cảnh đó mới có thể muốn đi luyện hóa căn nguyên tinh tú. Bởi vì bọn họ có thể chiếm được chỗ tốt cùng cảm ngộ khó có thể tưởng tượng từ trong đó. Tiểu sư thì, thông huyền đại lục giờ này cùng nàng đã là gắn liền không thể rời. Nàng cũng là một người lấy thánh vương cảnh luyện hóa căn nguyên tinh tú. Ngày sau sự vinh nhục hưng suy của mảnh đại lục này cùng một nhịp thở với tu vi cảnh giới của nàng. Rốt cuộc có thể để cho cố thổ của chúng ta lần nữa tỏa sáng sức sống hay không? Phải nhìn sự nỗ lực đó của nàng. Bị Dương Khai nói như vậy, Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên cảm giác áp lực như núi. Dường như tương lai ức vạn sinh linh của cả đại lục đều đặt trên bả vai của nàng. Nhưng mà rất nhanh, Hạ Ngưng Thường liền khôi phục lại. Gật đầu nói, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cho nó hoang phế thêm lần nào nữa. Đi thôi, rất nhiều người đều chờ chúng ta. Dương Khai mỉm cười, kéo Hạ Ngưng Thường chạy đi về một phương hướng. Trong sự cảm nhận của hắn, bên kia có vô số sinh mạng khí tức quen thuộc, đang đợi mình đến, trong đại diện ở một chỗ của Cửu Thiên Thánh Địa gần như kín người hết chỗ. Ở chỗ này, nhân yêu ma ba tộc tề tụ, người có mặt mũi của cả đại lục gần như toàn bộ ở chỗ này. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhân số tuy nhiều, nhưng hiện trường lại vô cùng an tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện. Dường như đang đợi người nào đến, người có thể khiến cho cường giả của nhân yêu ma ba tộc tề tụ một đường. Hơn nữa chờ nhiều ngày. Cả đại lục cũng chỉ có một người. Người đó chính là người chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Cách Trương,